Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, vĩnh biệt lưu tại nơi này bằng hữu. 30 đài xe bán tải vào sân, xung đột kết quả liền đã không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Đường Minh thoát đi hiện trường lúc, bên người chỉ còn sót 6-7 người, còn lại mã tử toàn bộ bị súng máy quét tán, riêng phần mình thoát đi hiện trường. Sinh hoạt thôn giao lộ, Trần Tuấn gọi tới Marion vũ trang sẽ tần vũ bọn người bao bọc vây quanh. Tùy thời chuẩn bị khai hỏa, không cần làm khẩn trương như vậy. Lưu lại 4 đài xe, cùng ta đưa những người này đoạn đường, những người khác tàn. Trần Tuấn đứng tại Kiêu Ca bên cạnh, cao giọng hô một câu. Vâng, dẫn đầu sĩ quan sau khi chào, lập tức làm theo. Kiêu Ca có chút không hiểu nhìn xem Trần Tuấn. Người một cái thương nhân, có thể điều khiển được đám này làm lính. Ha ha, Trần Tuấn cười một tiếng. Làm lính cũng phải ăn cơm a, cũng phải tốn tiền a. Kiêu Ca lần nữa đánh giá Trần Tuấn một chút, không có nói tiếp. Sau 2 giờ, ô tô sắp đến Tự Do Đảng chiếm lĩnh khu vực. Trần Tuấn mệnh 4 đài xe binh sĩ không còn hướng về phía trước. Đến chỗ rồi, còng tay cho ta giải khai đi. Trần Tuấn cười xong Kiêu Ca nói một câu. Kiêu Ca không có phản ứng hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Khu vực phòng thủ tuyến bên trong, Ba Ni hướng về phía Tần Vũ khoát tay áo. Ha ha, huynh đệ, nhìn thấy các ngươi thật là tốt. Tần Vũ nhảy xuống xe, hướng về phía Kiêu Ca gật đầu. Có thể đi. Kiêu Ca nghe tiếng móc ra chìa khóa, cúi đầu mở ra Trần Tuấn cái còng. Lại hướng phía trước đưa tiện a. Đi. Trần Tuấn rất sảng khoái nhẹ gật đầu, đẩy cửa xe ra đi theo Kiêu Ca cùng đi xuống dưới. Trước ngươi tại quan đảo ngục giam. Tần Vũ đi tại Trần Tuấn bên người, đột nhiên hỏi một câu. Đúng thế, Trần Tuấn chi tiết đáp. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, ngươi chừng nào thì bị nói ra? Hẳn là các ngươi vừa dứt hai khu, ta liền bị xách ra. Trần Tuấn suy nghĩ một cái đáp. Gió lạnh từ từ thổi qua, đám người tiếp tục cất bước hướng tuyến bên trong đi. Tần Vũ quay đầu đánh giá Trần Tuấn. Tô Chính Đông nói ngươi ra, không phải là vì làm chúng ta à? Bằng không thì làm sao lại trùng hợp như vậy? Ha ha, Trần Tuấn nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu trở lại. Tô Chính Đông tính là cái gì chứ à? Hắn có năng lực gì có thể đem ta theo quan đảo trong ngục giam vận hành ra? Tần Vũ ngơ ngẩn, bất quá ta có thể sớm ra mấy ngày, cùng các ngươi cũng có quan hệ. Trần Tuấn đưa tay xoa xoa trên tóc tiết xương, nhẹ nói một câu, cùng chúng ta có quan hệ. Quan hệ thế nào? Kiêu Ca tò mò hỏi. Ta cùng Tô Chính Đông liền nói chuyện một nửa, cụ thể sự tình ta còn không có biết rõ ràng, bất quá hẳn là cùng các ngươi có chút ít quan hệ. Bởi vì Kemen Lu quân công người ra bên ngoài vận hành ta, ta là biết đến. Theo tình huống bình thường, ta bị nói ra thời gian hẳn là càng muộn một chút. Trần Tuấn cũng không biết là cố ý thừa nước đục thả câu, vẫn là xác thực bởi vì trong tù giam giữ thời gian quá dài, không hiểu rõ lắm tình huống bên ngoài, vì lẽ đó tuyệt không theo Tần Vũ bọn người nói cho rõ ràng. Tần Vũ càng nghe lời này càng hiếu kỳ, người đến cùng là làm cái gì? Ba người đang khi nói chuyện, liền đã khoảng cách Tự Do Đảng người không xa lắm. Trần Tuấn dừng bước lại, gác tay nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ngươi là khu 8 quân chính người. Tần Vũ suy nghĩ một chút. Ta theo khu 8 quân chính có chút quan hệ, nhưng không hoàn toàn là. Vậy ngươi tại Nam Thượng Hải có sinh ý à? Trần Tuấn thử thăm dò lại hỏi. Đúng, Tần Vũ gật đầu. Quân dụng vật tư, tiếng động, Trần Tuấn hỏi lần nữa. Tần Vũ nhíu mày, không có trả lời. Ha ha, Trần Tuấn nhìn hắn biểu lộ, cũng không hỏi tới nữa. Chỉ vỗ vỗ Kiêu Ca bả vai nói ra. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, để ta ngồi một chuyến đi nhờ xe. Bằng không ta còn thực sự không nhất định lúc nào có thể ra. Cũng cảm ơn ngươi 30 đài xe, bán tải. Bằng không thì huynh đệ chúng ta có thể muốn không có mấy cái. Kiêu Ca tại triệt để an toàn rồi về sau, thần kinh cũng chẳng phải căng thẳng. xòe bàn tay ra nói ra. Về sau hồi Á Minh Tam Đại Khu, ta an bài ngươi. Ai, lời này ta có thể nhớ kỹ. Trần Tuấn nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta nói không chừng thật đúng là có thể gặp lại. Tần Vũ bọn người nghe tiếng khẽ giật mình. Tần Vũ đúng không? Có cơ hội sẽ còn nhìn thấy. Trần Tuấn vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Xoay người rời đi. Đám người đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau. Tề Lân rất không minh bạch mà nhìn xem Tần Vũ hỏi. Kemen Lu quân công tại chúng ta vừa xuống đất hai khu. Liền đem người này nói ra. Đến cùng là ý gì? Tô Chính Đông đều dây bi chết rồi. Ý gì cũng không trọng yếu. Tần Vũ phi thường mệt mỏi khoát tay áo. Đi. Ngoặc kép. 20 phút sau. Quân dụng xe bán tải lên. Trần Tuấn cầm trong tay vệ tinh điện thoại. Cười nói ra. Ha ha. Rất lâu không nghe thấy thanh âm của ngươi. Rất là tưởng niệm a. Mẹ nhà hắn. 3-4 năm. Ta nhìn phía ngoài mặt trăng đều cảm giác xa lạ. Ha ha. Cũng là tốt số, đụng phải một chuyện sớm bị xách ra, ngồi cái đi nhờ xe, liền mơ mơ hồ hồ đến nhà. Ân, đúng, có chuyện cầu ngươi, ngươi giúp ta tại Nam Thượng Hải tra cá nhân, gọi Tần Vũ. Ân, ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, Trần Tuấn cúp máy vệ tinh điện thoại, tay lái phụ sĩ quan quay đầu lại hỏi một câu. Thiếu gia, Kemen Lu quân công thế nào đột nhiên cho ngươi xách ra? Chúng ta bên này sớm một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Tô Chính Đông cái này hai đồ đần. Trước khi chết liền cùng ta hàn huyên một nửa. Ta hiện tại cũng không biết Kemen Lu quân công đột nhiên đem ta vận hành ra muốn làm cái gì. Trần Tuấn lắc đầu trở lại. Chờ một chút tin tức đi. Hồi Marion, sĩ quan hỏi. Vừa ra, cái gì đều mộng đây. Trước không quay về, Trần Tuấn lắc đầu. Tìm một nơi yên tĩnh chút, để ta vuốt vuốt sự tình lại nói. Được, sĩ quan gật đầu. 3 giờ sau, Tự Do Thành đi hướng sân bay ngã tư đường bên trên. Tần Vũ, Kiêu Ca, Tề Lân, Mã Lão Nhị, Tiểu Bạch, Ngũ Tử, Từ Dương chờ hơn 20 tên huynh đệ. Đang cúi đầu đốt cháy rượu thuốc lá, quần áo, cùng đại hoàng bọn người khi còn sống vật cũ. Hỏa diễm sáng trưng. Mọi người vẻ mặt trang nghiêm. Ai, lửa này xe còn chưa tới trạm cuối cùng. Người trước hết mẹ nhà hắn vụng trộm xuống xe. Chấm ngoặc kép, Kiêu Ca hướng bên cạnh đống lửa ngã rượu. Cúi đầu thì thầm nói. Ngoặc kép, hai khu quá xa. Người hồn nhi nằm sấp trên người ta. Ta nhất khối về nhà. Mấy tên rượu quang huynh đệ. Đốt cháy chết đi chiến hữu vật cũ. Vành mắt đỏ bừng. Lại cái gì cũng không nói lên được. Ha ha, Tần, chúng ta muốn lên đường. Bani ở phía sau thúc giục một câu. Đám người nghe tiếng hướng về phía đống lửa cúi đầu. Tại phương diện tinh thần thượng cùng dài chôn nơi này bằng hữu. Làm lấy sau cùng cáo biệt. Tiếp qua nửa giờ, Tần Vũ bọn người mang theo Lục Hiểu Phong bước lên máy bay. Thẳng phi Yến Bắc, xa xa vạn dặm kém. Chết ở chỗ này. Vĩnh viễn cũng trở về không được, mà sống lấy người muốn nâng lên tinh thần, chuẩn bị tốt hành trang, tiếp tục chạy tới trạm tiếp theo. Ngày kế tiếp buổi chiều, Marion địa khu vòng ngoài một chỗ sinh hoạt thôn bên trong. Trần Tuấn ngồi tại một gian kiểu dáng châu Âu phong cách tầng 2 trong tiểu lâu. Cúi đầu ngay tại đảo tư liệu, bù lại lấy Á Minh Tam Đại khu gần nhất biến hóa. Tiên sư nó. Nguyên lai Kemen Lu quân công đột nhiên đem ta vận hành ra. Là vì khu 8 quân chính xung đột A. Trần Tuấn ăn bánh pizza. Cười xông bên cạnh sĩ quan hỏi. Ai? Người nói cái này khu 8 thiết mạo tử vương. Là thật muốn đánh. Vẫn là đang hù dọa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.